Thần nông tiểu y tiên. Chương 590, đại sát chiêu ở phía sau một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa miệng hạng nhất cùng mạnh nhất hắc mã tức thì đánh một trận. Dưới đài người xem không khỏi hưng phấn. Theo hai cái cá chủ nhân phân biệt đặt lên 5 triệu tiền đặt cuộc. Xem cuộc chiến con nhà giàu cũng rối rít sau đó đặt tiền cuộc. Chàng này đấu cá cuộc chiến tỷ số bồi chia đều. Rõ ràng, đối với Xích tướng quân cùng Hắc toàn phong hai cái này tuyệt thế cường cá. Ngay cả thường thấy đủ loại đỉnh phong cuộc chiến phú nhị đại môn. Cũng thật sự khó mà phân đi ra. Ai mới là cuối cùng người thắng. Dưới đài, Lương Phi nhìn một cái cũng không có tham dự đặt tiền cuộc Phạm Tân liếc mắt. Ôn hòa cười nói, làm sao rồi Tiểu Tân? Đối với như vậy cao thủ cuộc chiến không có hứng thú. Phạm Tân lo tiếng thở dài. Cao mày nói, không phải là không có hứng thú, mà là không thể xác định cuối cùng ai sẽ thắng. Trên thực tế, ta ngược lại thật ra hy vọng Hắc toàn phong thất bại. Lương Phi nghe vậy, nhưng là cười nhạt, nói, ta ngược lại thật ra tin tưởng Hắc toàn phong sẽ thắng. Bằng không, chờ đến chúng ta Lam hỏa ngọn lửa ra sân, há lại không phải là không có thụ ngược đãi đối tượng sao? A Phi tiểu thúc, tốt ta biết phải làm sao. Thấy Lương Phi tự tin như vậy, Phạm Tân muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn vỗ đùi, đứng lên lớn tiếng đối với người chủ trì tuyên bố. Ta đại biểu ta tiểu thúc đặt 5 triệu, đánh cực Hắc toàn phong thắng. Chỉn hát sử A bởi tia U, I, N, T, H, I, C, H, C, O, D, E, N, T ván này nếu là chia đều tỷ số bồi. Dưới đài chúng phú nhị đại môn theo đặt tiền đặt cuộc đều sẽ không quá lớn. Tầm thường đều là 1-2 triệu. Nhưng theo Phạm Tân này đặt một cái chú thích, đại gia nhất thời sợ ngây người. Lúc trước có thấy theo đặt lớn, nhưng còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như Phạm Tân như vậy. Một hồi chú dĩ nhiên cũng làm cùng trên lôi đài nhà cái bằng nhau. Chẳng lẽ hắn liền nhất định tin Hắc toàn phong sẽ thắng? Trong lúc nhất thời, vô số đạo kinh dị ánh mắt tất cả đều quét mà một tiếng nhìn về phía Phạm Tân. Trong này, tự nhiên cũng bao gồm đang đứng ở trên đài Quý Tiểu Lâm. Quý Tiểu Lâm nhìn Phạm Tân ánh mắt hiển nhiên lộ ra mấy phần lý giải không ra kinh ngạc. Hắn đương nhiên rất rõ, Phạm Tân cùng Lương Phi đúng là chính mình người đối thủ kế tiếp. Một cái đối thủ như vậy, làm sao có thể sẽ đặt chính mình thắng? Đây chẳng phải là vì hắn chính mình thắng được gia tăng độ khó. Được, Phạm Thiếu đặt Hắc toàn phong 5 triệu. Dưới đài có hay không vị công tử gia kia yêu cầu lại điều xếp? Một mảnh tĩnh lặng bên trong. Người chủ trì ôn nhu thành thực ánh mắt theo toàn trường sở hữu con nhà giàu trên mặt đảo qua một cái. Lên tiếng dò hỏi, không người trả lời. Rất hiển nhiên, không người lại giống như Phạm Tân điên cuồng như vậy. Nói chính xác hơn, là không người có Phạm Tân như vậy không có sợ hãi tự tin. Được rồi, nếu không có người tăng giá cả, như vậy ta tuyên bố, cuộc tranh tài này chính thức bắt đầu. Người chủ trì tự nhiên cười nói, theo nàng công bố trận đấu bắt đầu, câu lạc bộ nhân viên làm việc liền phân biệt đem Xích tướng quân cùng Hắc toàn phong lấy ra, bỏ vào một cái trong suốt che đại triển chỉ ra trong tủ. Dưới đài giống như chết yên tĩnh, vô số con mắt, tất cả đều như mũi tên nhọn nhìn về phía cái kia đại triển chỉ ra quỹ. Triển lãm trong tủ, một hồi kinh thiên địa khiếp quỷ thần đấu cá đại chiến. Chính chậm rãi mở màn, Xích tướng quân cùng Hắc toàn phong, chia ra làm thái đầu trung tướng quân đấu cá cùng vật lộn đấu cá. Mà trên thực tế, vật lộn đấu cá vốn là tướng quân đấu cá chung một cái biến dị. Hai người trên thực chất cũng là cùng loại hình, đều có một loại chưa từng có từ trước đến nay đánh nhau tinh thần. Là thái đầu trung tuyệt đối dũng sĩ. Hiện tại, hai cái này dũng sĩ ở chỗ này gặp nhau, thật sự có thể xưng được là không thể buông tha. Không thể buông tha dũng giả thắng. Nhưng nếu như, lưỡng cường đều là dũng sĩ đây. Một đỏ tối sầm hai cái đấu cá mới vừa vào nước một cái. Tựa như thần long mãnh hổ, trong nước tận tình tới lui tuần tra, mà khi lưỡng cá chợt nhất ngộ thấy lúc, liền lập tức mỗi người mở ra vảy cùng vây đuôi. hướng đối phương chỉ ra lên uy tới. Lưỡng cá đều là cường giả. Đi qua một phen thời gian dài giằng co sau đó, phát hiện đều hù dọa không được đối phương. Liền lập tức tiến vào thực tế tính mà quyết chiến trạng thái. Nếu so sánh lại, Hắc Toàn Phong vóc người muốn so với Xích tướng quân muốn dài lên một ít. Nhưng Hắc Toàn Phong chiến đấu đặc điểm là dũng mãnh. Vừa thấy Xích tướng quân dám can đảm ở trước mặt mình diễu võ dương oai, nhất thời nổi trận lôi đình, thân mang một đoàn hơi nước, như bài sơn đảo hải thẳng hướng Xích tướng quân lao xuống đi qua. Xích tướng quân nhỏ bé nhanh nhẹn, bơi tự yêu mỹ, tốc độ phản ứng càng là nhanh vô cùng. Đối mặt đối thủ loại này đầy xe lửa thức mà cường công, Xích tướng quân tựa hồ biết chắc là liều mạng. Ngay tại Hắc Toàn Phong cổ động nặng nề sóng nước sẽ phải đánh trúng chính mình lúc, đột nhiên một cái nghiêng người, vậy mà khó khăn lắm theo Hắc Toàn Phong dưới người lẻn qua. Được, Xích tướng quân linh xảo dáng người, lập tức liền nghênh đón dưới đài một đám đặt tiền cuộc tại trên người nó con nhà giàu môn tiếng hoan hô. Mà ở trên đài tĩnh tọa Xích tướng quân chủ nhân, nơi khóe miệng cũng là nâng lên vẻ đắc ý mà nụ cười. Sẽ không đánh, chỉ có thể chạy, đúng là vẫn còn thua à. Quý Tiểu Lâm cặp mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm triển lãm quỹ. Lại tựa hồ như cũng không là Hắc Toàn Phong đầu lấy thất bại mà phiền não. Ngược lại thì lắc đầu một cái, như là rất khinh thường ở Xích tướng quân chiến đấu. Triển lãm trong tủ, Hắc Toàn Phong một cái ác hổ vồ mồi thức đà kích rơi vào khoảng không. Tựa hồ cũng không cuống cuồng. Lại lần nữa vòng kẹp một đoàn vân lãng, gào thét hướng Xích tướng quân nhào tới. Xích tướng quân vóc người ước chừng lớn hơn so với cái này khổ người muốn nhỏ hơn 1 cm. Phải biết tại đấu cá trên sân, đấu thân cá vật liệu lớn nhỏ chênh lệch, cho dù là một ly một chút, đều không phải là một cái cấp bậc, chỉ dựa vào lực lượng bên trên. Xích tướng quân rõ ràng không kháng nổi Hắc Toàn Phong cái này lại mạnh mẽ lại hung đại khối đầu. Nếu không thể liều mạng, Xích tướng quân lại lần nữa phát huy chính mình am hiểu du đấu chiến đấu. Đong đưa yêu mỹ dáng múa, tránh né đến từ Hắc Toàn Phong một lớp đà kích. Dưới đài xem cuộc chiến mọi người rõ ràng có khả năng nhìn ra. Xích tướng quân như thế giỏi về lợi dụng chiến thuật du kích, hiển nhiên là bị qua chủ nhân của nó đặc huấn. Mà lúc trước mấy trận trong tranh tài, thì có không ít hình thể đại lực lượng hình đấu cá. Đó là sống sống bị Xích tướng quân như vậy cho dây dưa đến chết mệt chết xuống. Không nhìn ra, Xích tướng quân chủ nhân mặc dù nhìn bề ngoài đi giống như một bất học vô thuật thế gia con cháu, nhưng giáo huấn lên đấu cá đến, quả nhiên còn có một bộ. Hắc Toàn Phong chỉ lo man đánh man xong, không phí khí lực. Trễ như vậy sớm sẽ bị Xích tướng quân lôi chết a. Dưới đài, Phạm Tân lo lắng mà nhìn chăm chú chiến cuộc phát triển. Chẳng biết tại sao, hắn vậy mà tại âm thầm cầu nguyện Hắc Toàn Phong không thể ở nơi này chàng liền bị cắn chết. Không cần lo lắng, chiến cuộc còn không có phát triển đến giai đoạn cuối cùng. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Lương Phi khẽ mỉm cười, ngữ khí nhẹ cùng mà hóa giải được Phạm Tân mà lo lắng. Chậm rãi nói, Hắc Toàn Phong nhất định có đại sát chiêu ở lại cuối cùng không có sử xuất ra đây. Đại sát chiêu, Phạm Tân nghe vậy sững sờ. Hắn thật sự không nhìn ra, đầu này nhìn qua thô bạo cá quả, còn có thể có lợi hại gì sát khí không có sử dụng ra. Không cần lo lắng, chúng ta tiếp lấy nhìn xuống sẽ biết. Lương Phi mắt lạnh liếc chính bình chân như vậy mà ngồi ở trên đài Quý Tiểu Lâm liếc mắt, cũng không có hướng Phạm Tân giải thích quá nhiều, mà là lạnh nhạt nói, sở dĩ khẳng định Hắc Toàn Phong có đại sát chiêu không có sử dụng ra, là bởi vì sớm tại lưỡng cá giao thủ trước, Lương Phi liền vận dụng thần nhãn nhìn xuyên tường, nhìn rõ rồi trận chiến này kết quả. Lương Phi rõ ràng nhìn đến, Hắc Toàn Phong tại Xích tướng quân nhanh chóng vọt đến chính mình đuôi xuống thời khắc, đột nhiên tới một thần long bãi vĩ, dùng chính mình kia to lớn cái đuôi tàn nhẫn quét Xích tướng quân đầu. Mà đang ở Xích tướng quân đột nhiên bị tập kích bất ngờ, vẫn không có thể khi phản ứng lại, Hắc Toàn Phong vậy mà lấy một loại tốc độ kinh người tới một 180 độ bước ngoặt lớn. Mở ra miệng to như chậu máu. Thoáng cái cắn hắn. Đối với Hắc Toàn Phong loại này hung mãnh vật lộn đấu cá tới nói. Một khi bị hắn cắn. Lại đối thủ cường hãn cũng là hữu tử vô sinh. Cũng chính bởi vì đã sớm biết rồi chiến cuộc. Vì vậy, Lương Phi mới có thể yên tâm lớn mật để cho Phạm Tân theo đặt 5 triệu đặt lớn. Cách chương.